One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1009, chương 999, tập kết. Raihat từ trên bàn giải phẫu ngồi dậy. Ốp ốp Nomi kèm theo ở trên người hắn năng lực đã toàn bộ khứ trừ. Lại kia mất tự nhiên phân liệt cảm giác biến mất làm hai chỉ toàn. Lại kia tròn trịa như một dung hợp cảm giác lại trở về. Với lại càng quan trọng hơn là hắn cảm thấy lúc này thân thể của hắn so với quá khứ đã có biến hóa. Cực lớn, hoàn toàn có thể nói là một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Trước nay chưa có thoải mái. Để Raihat cảm thấy đã lâu tâm thần thanh thản. Cảm giác như thế nào Aren? Yamato trước tiên đánh tới. Tại Raihat trên thân một trận tìm tòi đồng thời đông nhìn tây nhìn. Tựa hồ là muốn xem ra Raihat phải chăng có thay đổi gì đồng dạng. Làm cái này giải phẫu về sau có thay đổi gì sao? Cụ thể có thay đổi gì ta không rõ ràng. Raihat nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng. Cười nói. Nhưng là hiện tại cảm giác thật tốt. Thật tốt. Yamato có chút kinh ngạc. Đây coi là cái gì hình dung a? Tóm lại chính là như vậy. Raihat cười nói. Nếu như ngươi thực sự cảm thấy hiếu kỳ lời nói. Trở về sau vì ngươi làm thời điểm ngươi lại mình trải nghiệm tốt. Hừ. Yamato hừ nhẹ một tiếng. Thần thần bí bí, khụ khụ, cũng ngay vào lúc này, đã hấp hối lo ho kịch liệt bắt đầu. Hắn đã trở nên đục ngầu hai mắt nhìn Raihat. Giáo phụ đại nhân, ước định giữa chúng ta, sẽ không có vấn đề gì. Raihat đi đến trước mặt hắn, trịnh trọng nói, đồng bọn của ngươi sẽ vượt qua hạnh phúc cả đời. Lo trên mặt mang theo vẻ tươi cười, sau đó liền vĩnh viễn động lại, thi triển bất tử thủ thuật đại giới. Chính là ốp ốp Nomi năng lực giả sinh mệnh của mình. Vì Raihat làm xong giải phẫu về sau. Lo sinh mệnh liền đã đi đến cuối con đường. Khi lấy được Raihat cam đoan về sau. Cái này nam nhân mỉm cười kết thúc nhân sinh của mình. Lo một đời là bi kịch. Khi còn bé liền đã mất đi tất cả người nhà. Thật vất vả gặp một cái mới thân nhân. Nhưng là cũng rất chết nhanh tại trước mặt hắn. Sau đó gây dựng thuộc về mình thuyền hải tặc, vừa mới ở trên biển bắt đầu mạo hiểm thời điểm, qua lại địch nhân lại độ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng thời lại cướp đi hắn hết thảy tất cả, từ đó lo liền không còn có gặp qua đồng bọn của hắn. Chính hắn cũng biến thành tù phạm, cho tới bây giờ vì Raihat dâng ra tính mạng của hắn. Cỡ nào bi thương cả đời, Raihat nhìn xem lo đã hoàn toàn mất đi sinh tức thi thể. Có chút cảm thán một tiếng, khi một người có được hắn không cách nào bảo vệ bảo vật thời điểm. Bi kịch liền giáng lâm ở bên cạnh hắn. Thật tốt an táng hắn a, Raihat nói. Khi còn sống đã nhận hết khổ sở. Chí ít tại quá khứ về sau để hắn hưởng thụ an bình a, ta minh bạch. Bartolomeo gật đầu nói. Chuyện này xin mời yên tâm giao cho ta đi. Giáo phụ đại nhân, ta sẽ hỏi hắn chuẩn bị một trận xa hoa tang lễ. Xa hoa ngược lại là không cần đến. Cùng gia hỏa này hẳn là cũng sẽ không ở phương diện này bắt bẻ, Raihat nói. Cho hắn lựa chọn một nơi tốt a, về sau ta sẽ đi hỏi một chút Dofla tên kia. Nhìn xem đồng bọn của hắn phải chăng còn tại nhân thế a, lo đều giúp ân tình lớn như vậy. Raihat đương nhiên cũng không để ý vì hắn hơi nỗ lực một cái. Chỉ là không biết Dofla đám kia có thể hay không bởi vì lo đã sớm từ trong tay hắn mất tích. Mà cảm thấy hắn những cái kia đồng bạn không dùng được. Liền đem bọn hắn cho xử lý sạch. Như vậy, Raihat trên mặt tươi cười. Tất cả chuẩn bị liền đều đã hoàn thành. Tiếp đó, liền thật nên bắt đầu chiến tranh rồi. Cũng sớm đã chờ không nổi nữa. Yamato ma quyền sát trưởng. Tiếp xuống cũng nên để cái thế giới này mở mang kiến thức một chút lực lượng của chúng ta. Tất cả có thể làm sự tình đều đã làm xong. Dù cho còn có nhiều thời gian hơn. Cũng không làm được càng nhiều chuyện hơn. Cho nên tiếp xuống cũng chỉ có chiến tranh rồi. Chiến tranh đích thật là lập tức liền muốn bắt đầu. Thế giới mới. Gas Sách Tư. Neo Hải quân Tổng Bộ. Quân cách mạng cùng Neo Hải quân tất cả lực lượng lúc này đều đã tập trung vào nơi này. Tòa này vốn đang xem như rộng lớn trên hòn đảo lúc này đã kín người hết chỗ. bản bộ đại lâu tầng cao nhất, thuộc về Neo Hải quân tổng soái trong văn phòng. Thời khắc này rốt cục đến a, ngồi tại trên xe lăn. Cách pha lê nhìn xuống phía dưới đầu người truyền lực cảnh tượng. Tay đen Zephyr nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cái thế giới này cuối cùng là muốn triệt để cải biến. Thế giới đã đợi quá lâu. Đứng ở sau lưng hắn Aokiji có chút cảm thán nói. May mắn là chúng ta bây giờ cuối cùng có thể cho ra trả lời. Nếu như cần phải có người đứng ra lời nói, vậy liền để chúng ta tới làm a, cùng Aokiji đứng sóng vai. Dragon nói, một trận chiến này liền là quyết định thế giới tương lai một trận chiến. Ai cũng không biết kết quả đến cùng sẽ như thế nào. Nhưng là chỉ ít có một điểm có thể xác định, hắn nói. Chúng ta đã toàn lực ứng phó. Đương nhiên, Aokiji gật đầu nói. Chúng ta đã tận chúng ta có khả năng. Còn lại liền nhìn thế giới trả lời thế nào chúng ta. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.